Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1220, tai nạn chi nguyên. Laurent có thể nói trải qua hắn chấp trưởng thành Neuwinter tới nay nhất sứt đầu mẻ chán một tuần. Cứ việc đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Hồng Nguyệt đến kỳ hạn có thể so với quá khứ diện rộng trước thời hạn. Hắn cũng một mực làm phương diện này cố gắng, nhưng trận dị biến này tới chi đột nhiên, vẫn đã vượt ra tất cả mọi người dự đoán, không phải là giáo hội 10 năm, cũng không phải là Tazira tính toán 2-3 năm, mà là đang, tại, hắn mới vừa khởi động nhân khẩu đại di chuyển kế hoạch không lâu. Liền như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện trên bầu trời Tây Cảnh. Đương nhiên nói như vậy cũng không chính xác. Trong thời gian một tuần, lần lượt có theo những thành thị khác đưa tới gấp báo cáo. Cũng đều nhắc tới thiên tượng dị biến. Hơn nữa đều không ngoại lệ. Không có ai quan sát được Hồng Nguyệt đến gần cùng di động qua trình. Nó phảng phất nguyên bản là treo ở nơi đó, chỉ bất quá bị bầu trời bao trùm. Nằm ở không nhìn thấy ẩn thân trạng thái. Hiện tại chẳng qua là vạch trần trên người nó cái kia mảnh trời xanh mà thôi. Laurent phát hiện chính mình mắc phải nhỏ nhẹ, Hồng Nguyệt chứng. Đó chính là vô luận đang làm gì, đều sẽ vô tình hay cố ý đi tìm có thể nhìn thấy lỗ cửa sổ bầu trời. Cũng rất dễ dàng tại nhìn xa Hồng Nguyệt thời điểm lâm vào trong trạng thái ngẩn người. Cái kia vòng màu đỏ vầng sáng là khổng lồ như vậy. Nhưng lại không chút nào nhức mắt, mặc kệ là ban ngày cùng đêm tối, đều có thể thấy rõ nó đường danh. Đưa mắt nhìn lâu rồi, hắn thậm chí sẽ sinh ra một loại ảo giác Hồng Nguyệt cũng đang nhìn chăm chú hắn. Dựa theo cách nói của Hội Liên Hợp, Hồng Nguyệt hiện thế có nghĩa là cuộc chiến thần ý bắt đầu. Mấy năm nay Laurent một mực đang ở vì thế làm chuẩn bị, nhưng khi nó thật sự đến thời điểm, hắn lại sinh ra một tia không chân thiết cảm giác. Ốc thổ bình nguyên lên như cũ an tĩnh, phái đi Bắc Phương điều tra tiểu đội cũng không hồi âm. Chỉ có thành Neuwinter chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Sảnh hành chính cách mỗi nửa giờ liền có một phần báo cáo đưa tới. Hết lần này tới lần khác hết thảy các thứ này cơ bản không có quan hệ gì với ma quỷ. Bệ hạ, Dạ Oanh âm thanh đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ngươi lại nhìn thiên ngẩn người. Laurent trừng mắt nhìn, phục hồi tinh thần lại. Ếch xin lỗi, ta chỉ là có chút không nhịn được. Dạ Oanh lóe lên. Tốc biến, qua ới, đem một mảnh cá khô đưa tới bên miệng hắn. Cắt đứt hắn nửa câu sau. Không cần nói xin lỗi. Thật ra thì ngẩn người cũng không có cái gì không tốt. Ngươi mấy ngày nay quá mệt mỏi, coi như nghỉ ngơi một chút tốt rồi. Có muốn hay không ta bồi ngươi cùng nhau nhìn sẽ trăng sáng? Nếu Hồng Nguyệt cùng thần ý liên quan, nhìn thêm hai mắt cũng là loại nghiên cứu sao? Laurent nhất thời bị trêu chọc bật cười. Có thể đem bắt cá nói tới đường đường chính chính như thế. Đại khái cũng chỉ có Dạ Oanh một người. Hắn điêu qua miếng cá. Lắc đầu bất đắc dĩ, chuyện cần làm còn rất nhiều đây, tiếp tục giám đốc ta đi, không thể cố ý nhường, hiểu chưa? Dạ Oanh bĩu môi một cái, lại lắc mình trở về nằm một bên trên ghế salon. Laurent hít sâu một cái, đem sự chú ý lần nữa kéo về đến trên mặt bàn trong một chồng báo cáo lớn tới. Những ngày qua Hồng Nguyệt cho thành Neuwinter tạo thành phiền toái. Thậm chí so với ngàn dặm đánh tới ma quỷ còn nhiều hơn. Căn cứ sảnh hành chính cùng cục an ninh thống kê. Trong thời gian một tuần thành Neuwinter tổng cộng xảy ra nổi lên 4 phía hỏa hoạn. 16 lên phạm tội sự kiện. Cộng thêm theo Anna nơi đó biết được 8 lên sự cố tai nạn lao động. Cuối cùng tổng cộng có 21 người tử vong. Hơn 500 người bị thương. Trong đó 9 thành thương vong phát sinh ở Hồng Nguyệt xuất hiện sau trong vòng 24 giờ. Có thể nói là thành phố thành lập tới nay hỗn loạn nhất một khắc. Ngay từ đầu Lô Răng còn tưởng rằng là dân chúng khủng hoảng đưa đến hết thảy các thứ này. Bất quá khi tình huống hiện trường dần dần hội tụ đến cùng nhau thời điểm, hắn chú ý tới sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Vì vậy nhận mệnh liên hiệp tiểu tổ được đối với cái này triển khai tiến một bước điều tra. Được ra kết luận cũng khá để cho người kinh ngạc, dứt bỏ những thứ kia bởi vì khủng hoảng mà đưa tới tai nạn, Hồng Nguyệt hiện thế mang tới ma lực chấn động mới là tạo thành trận này hỗn loạn chân chính là thủ phạm. Agatha đệ trình điều tra tài liệu 10 phân rõ ràng mà miêu tả ra thời đó tình trạng. Ước chừng buổi chiều 5 thời điểm 35 phút tả hữu, Hồng Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Thành No Winter trung chính đang làm việc ma lực thiết bị, tất cả chịu đến bất đồng trình độ ảnh hưởng. Tỷ như hí kịch sân đang tại chiếu phim Chôn Vùi Chi Trần kết cục đột biến. Ảo ảnh cơ hồ cùng cảnh tượng chân thực không khác, khu công nghiệp trong chiếu sáng trong nháy mắt. Quá tải, bóng đèn tất cả cắt kim loại, lợi dụng ánh dạng đông số 1 khởi động máy tiện bộ phận tê liệt nghiêm trọng nhất tai nạn là phát. Sinh ở máy móc một xưởng, một tòa kiểu xưa nồi đun nước tại chỗ nổ tung, nóng bỏng cao áp hơi nước đem chung quanh công nhân tất cả hướng ngã xuống đất. Mà sau chuyện này điều tra chứng minh, tòa kia nồi đun nước bởi vì bị chế tạo công nghệ hạn chế. Khí một phiệt chờ trọng yếu linh kiện đều bị ánh nến cố hóa qua. Thân lò trước đó cũng đã tồn tại ẩn tật, chỉ bất quá vẫn không có người chú ý tới. Căn cứ các phe thu thập chứng từ có thể phán đoán, loại này trạng thái dị thường ước chừng kéo dài 10 phút. Sau đó mới từ từ khôi phục ổn định, tần phát tai nạn càng là liên hồi thời đó hỗn loạn. Thậm chí để cho không ít người cho là ma quỷ đang tại tấn công thành No Winter. Nhà máy mặc dù có diễn luyện qua tai nạn khẩn cấp dự án, có thể chấp hành đến cũng không lý tưởng. Nếu như không phải là thành No Winter công cộng y tế hệ thống vượt xa đương thời trình độ, cộng thêm Nanawa chấn giữ điều trị, số người chết có thể sẽ lần lên gấp mấy lần. Theo lý thuyết dị tượng như thế hẳn là sẽ bị hội liên hợp ghi xuống. Nhưng sự thực là Tajira nữ phù thủy đối với cái này đồng dạng không biết chút nào. Bây giờ nghĩ lại, hoặc là đi qua hai lần Hồng Nguyệt hiện thế thời điểm chấn động nhỏ bé, hoặc là khi đó ma lực trang bị thông dụng trình độ không cao, khiến cho không người chú ý tới nho nhỏ này thay đổi. Tai nạn tạo thành ảnh hưởng đến nay vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, bởi vì không người dám kết luận chấn động sẽ không xuất hiện lần nữa. Nhà máy triển khai một lần toàn diện thanh tra hành động, đem các loại lão máy móc cải tiến hoặc đào thải ra khỏi xưởng. Sảnh hành chính cũng đối ứng gấp dự án làm ra bổ toàn, bao gồm tình huống dị thường xuống như thế nào bảo trì thanh tình, tránh cho khủng hoảng chờ. Ma lực tai nạn, một từ cũng lần đầu bị ghi vào chính thức văn hiến. Ngược lại thì ma ảnh ngưng phát hình 3 ngày sau lần thứ 2 chiếu phim, dẫn phát thành No Winter một vòng mới xem kịch nhiệt chiều. Theo các loại đường dây biết được ra mắt nội dung cốt truyện, người cơ hồ đem hí kịch sân vây lại, đến mức nước tiết không thông. Trên căn bản toàn bộ là hướng về phía tự mình tham dự cũng thay đổi lịch sử, hài hước mà tới. Dù là giờ phút này ma ảnh đã khôi phục bình thường, người xem nhiệt tình cũng vẫn không giảm. Có thể nói cái này cũng coi là một tuần tới nay số lượng không nhiều tin đồn thú vị rồi. Bất quá mặc kệ như thế nào, trận này dây xích tai nạn đều cho sắp lên ngựa ma phương động lực đơn nguyên bôi lên một tầng bóng mờ. Lô Răng hiện tại muốn biết nhất là, loại này chấn động rốt cuộc chỉ tồn tại ở Hồng Nguyệt hàng lâm một khắc kia, vẫn là tại toàn bộ cuộc chiến thần ý trong lúc đều sẽ không định kỳ xuất hiện. Nếu như là người trước, cách nhau 400 năm tới một lần hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao đánh bại ma quỷ mới là việc cần thiết trước mắt, vô luận là ánh dạng đông số 1 vẫn là ma phương động lực, đều có thông thường thiết bị không cách nào so sánh ưu thế. Đối với Grey Castle công nghiệp năng lực tăng lên cực lớn, thuộc về chốc lát dùng tới liền sẽ nghiện đồ chơi. Nhưng nếu như là người sau, vậy hắn thì không khỏi không xem xét mất khống chế mang đến cách xù nguy hiểm rồi. Đang lúc này, điện thoại của sảnh hành chính vang lên. Thông thường mà nói, có thể đánh vào điều này nội tuyến chỉ có tổng quản Barov. Laurent thở dài, cầm lên ống nghe thả vào bên tai. Sẽ không lại ra vấn đề mới gì rồi đi. Không, bệ hạ, giọng nói của Barov tựa hồ có chút do dự. Mới vừa rồi di tán tinh học sĩ đột nhiên vọt vào phòng làm việc của ta. Nói hắn đối với Hồng Nguyệt có trọng đại phát hiện. Hy vọng ngài có thể. Không, là nhất định phải để cho ngài tự mình đi một chuyến đài xem sao. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.